Quyển 2 chương 36, nhà tắm dịch vụ, nghe tôi suy đoán, Tần Nhất Hằng không phản bác cũng không tán thành, chỉ nói, cái giếng xem chừng đã khá lâu đời, nguồn gốc thế nào, e rằng không dò ra được nữa, tôi nhắm mắt, muốn nghỉ ngơi một chút, song trước mắt vẫn hiện ra một đống hỗn loạn. Tôi vỗ vỗ lên mặt, châm một điếu thuốc. Tần Nhất Hằng đưa tôi về tận nơi, còn đưa thẳng tôi lên nhà. Tôi giữ hắn ở lại ăn bữa cơm nhưng hắn từ chối, tôi cũng bỏ bữa luôn, cứ thế lên giường ngủ một giấc. Cả đêm mộng mị, cũng may mà ngủ được tới sáng. Hôm sau thức dậy, tôi lót dạ qua loa vài miếng, hỏi han tình hình mấy vụ làm ăn nhỏ gần đây rồi chuẩn bị lên mạng giết thời gian. Lướt web một lúc, tôi bỗng nảy ra một câu hỏi. Hôm qua, Tần Nhất Hằng đưa tôi lên tận nhà. Có vẻ hơi bất thường, liên tưởng tới việc hắn cố ý hỏi địa chỉ ngôi nhà kia, không phải hắn tự đi tới đó đấy chứ. Tôi vội gọi cho Tần Nhất Hằng, quả nhiên điện thoại báo chuyển vùng, tôi bắt đầu nhấp nhổm không yên. Nếu Tần Nhất Hằng thực sự vì tôi mà đâm đầu vào nơi nước sôi lửa bỏng thì tôi quả thật không đáng làm người. Tôi vội vàng gọi điện cho ông lão kia. Người nhấc máy lần này vẫn không phải ông ta. Lát sau ông ta gọi lại, có vẻ cũng rất bất ngờ. Tôi bèn hỏi có phải bạn tôi tới tìm ông ta đòi đi xem nhà không? Ông lão trả lời tối qua Tần Nhất Hằng đã liên lạc với mình, sau khi cúp máy, lòng tôi ngổn ngang muôn mối. Nhưng chẳng còn thời gian mà than thở, vội vã thu dọn qua loa rồi lập tức tới địa chỉ ông lão đưa cho. Trước đây tôi từng đến thành phố này nên cũng không lạ lẫm gì. Tôi mua vé máy bay ngay chiều hôm ấy. Sau khi tới nơi, thu xếp ổn thỏa chỗ ở, tôi vừa gọi điện cho Tần Nhất Hằng, vừa gọi taxi đi tới ngôi nhà kia. Điện thoại hắn vẫn không gọi được, âu cũng là chuyện bình thường. Bởi khi đi xem nhà, hai chúng tôi thường đặt chế độ máy bay, để tránh có cuộc gọi đến vào thời điểm quan trọng lại thêm phiền phức, dù sao những ngôi nhà chúng tôi tới cũng chẳng phải nơi an toàn. Nhưng điều gây bất ngờ nhất là ngôi nhà kia. Trước đó không xem kỹ hợp đồng, tôi chỉ biết là nhà rộng, khoảng hơn 1000m. Tới nơi tôi mới phát hiện ra nó là một nhà tắm dịch vụ đã ngừng kinh doanh. Tôi không phải người thích tới mấy chỗ vui vẻ giải trí. Trước đây có ghé qua cũng là vì xã giao với đối tác, nhưng chẳng được mấy lần, cho nên rất bỡ ngỡ, nhìn bên ngoài. Có vẻ nó đã ngừng hoạt động một thời gian dài, bên trong sập xệ đã đành, đến chữ trên bảng hiệu cũng sắp rụng hết. Theo thói quen nghề nghiệp, tôi nhìn quanh, thấy vị trí ngôi nhà không tệ, miễn cưỡng có thể xem là khu buôn bán, chỉ không biết tại sao bỏ hoang lâu như vậy mà không ai tiếp nhận. Nhưng nghĩ lại, ngôi nhà nằm trong tay ông lão kia e rằng không phải loại đơn giản. Không ai dám mua cũng là lẽ thường. Nhân lúc trời chưa tối, tôi định vào trong xem, tới trước cửa, tôi lấy làm ngạc nhiên vì cửa khóa. Ổ khóa rất lớn, Tần Nhất Hằng vẫn chưa tới đây. Tôi đi vòng quanh nhà, thấy có vài ô cửa sổ bị vỡ, nếu không ngại bẩn có thể chui qua. Tôi không hề do dự, lập tức chui vào, bên trong còn sập xệ hơn nhìn từ phía ngoài, bụi đóng khá dày, mặt đất chi chít dấu chân. Trong góc còn trải nệm bông, hình như buổi tối có vài kẻ lang thang chui vào đây ngủ. Tôi dạo quanh một vòng, kết cấu ngôi nhà không khác các nhà tắm dịch vụ thông thường là bao, đại sảnh không rộng lắm, tầng một có khu thay đồ nam nữ và chỗ tắm cho khách. Vì tò mò, tôi sang bên nữ xem thử, vẫn còn hơi ẩm nhưng không hề thấy nước, hơn nữa bên trong tối đen như mực, trông mà khiếp. Tôi không dám nấn ná lâu, vội quay ra rồi men theo cầu thang lên tầng 2. Tầng 2 cũng chẳng có gì đặc biệt, từ cách bài trí có thể thấy khu nghỉ ngơi, phòng tẩm quất và mát xa chân đều ở đây, mỗi tội chẳng có nổi một cái ghế dựa, trông có vẻ hơi trống trải. Tấm thảm trên mặt đất vẫn chưa thu lại, dẫm lên thấy mềm nhũn. Tôi còn lo lát nữa lỡ có kẻ đánh lén cũng không nghe thấy tiếng bước chân. tầng 2 không có cửa sổ, những chỗ kiểu này thông thường đều ẩn giấu các thứ nhơ nhớp bẩn thỉu, không thể trưng ra, nhưng tối tăm rất hại mắt, tôi tìm được một cái công tắc, ấn mãi chẳng thấy đèn sáng, đành lôi điện thoại ra soi, tôi xem qua một lượt, vẫn không phát hiện được gì, định đi lên nữa nhưng rồi cảm thấy nên dừng lại. Một là vì điện thoại sắp hết pin. Không có vật chiếu sáng thì không tiện quan sát. Hai là tôi vừa xem đồng hồ, thấy trời sắp tối, ở đây không chừng sẽ gặp nguy hiểm, tôi phỏng đoán, bên trên chắc là các gian phòng đơn để khách sử dụng dịch vụ qua đêm, chẳng có gì đáng xem. Đang chuẩn bị xuống dưới, tôi bỗng láng máng nghe thấy vài tiếng động nhỏ. Ban đầu, tôi còn cho rằng Tần Nhất Hằng tới, nhưng không dám gọi. Kiên nhẫn lắng nghe thêm một lát lại cảm thấy không đúng. Bởi âm thanh rất quen thuộc, giống như tiếng nước chảy rào rào ở đâu đó, thấy vậy, tôi không dám động đậy. Chỗ này bị bỏ hoang đã lâu, về lý mà nói thì van nước đã bị khóa. Dù vỡ đường ống cũng không thể chảy nước được. Hay là có người mở van nước để tắm rửa? Đang mãi nghĩ, tôi lại nghe thấy một tràng tiếng rào rào nữa. Không phải tiếng nước chảy, mà như có người đang ra sức giũ tấm vải nhựa, tạo ra được tiếng động như thế, hiển nhiên không thể là ma quỷ, đoán chừng đã tới giờ nên một số kẻ lang thang chui vào đây trải một lớp vải nhựa để ngăn hơi ẩm và nằm cho sạch, chuẩn bị đi ngủ, tôi mới vững dạ, mon men lần xuống tầng dưới. Trên đường xuống tôi cũng không hề nhẹ chân. Chắc hẳn đối phương cũng không nghĩ trong này có người, trời sắp tối rồi, tôi chỉ sợ thình lình xuất hiện lại làm họ chết khiếp, xuống đến tầng 1, tôi quan sát tứ phía nhưng không thấy ai. Dấu chân trên mặt đất vốn rất hỗn loạn, không thể nhận ra có người mới tới hay không. Tôi nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy nên ra ngoài thì hơn. Tôi cứ thế lách qua ô cửa sổ ban đầu để nhảy ra ngoài. Phủi bụi bặm trên người rồi tìm một quán gần đó ăn tối. Tôi thực sự đã đói ngấu, hơn nữa nếu quán ăn cách đây không xa, chưa biết chừng còn gặp được Tần Nhất Hằng. Sau khi ăn qua loa vài thứ, tôi lại gọi điện cho hắn nhưng vẫn không được, bèn quyết định trở về khách sạn, dù sao cũng không thể đợi mãi ở đây. Lúc thanh toán, tôi thuận miệng hỏi bà chủ có biết tại sao nhà tắm dịch vụ kia lại đóng cửa không? Nào ngờ, vừa hỏi thăm đã nghe được không ít chuyện, bà chủ kể rằng, trước đây nhà tắm dịch vụ rất đông khách, ông chủ bên ấy còn có người chống lưng, qua vài lần truy quét tệ nạn vẫn không hề hấn gì, kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, vào một ngày thu, bên trong xảy ra hỏa hoạn, chết mất 4 người, bấy giờ còn lên cả thời sự. Nghe nói, một cô phục vụ ở đó bị lây bệnh S từ khách quen nên không thiết sống nữa, nhân lúc gã khách nọ quay lại, cô ta đã dùng đèn cồn giác hơi châm lửa đốt cả gian phòng ở tầng 3. Ngoài cô ta và ông khách kia, còn có 2 người ở sát vách bị liên lụy chết cháy. Đám cháy khá lớn, chỉ thiêu chết 4 người cũng là may rồi. Về sau, không biết có phải ông chủ bị liên lụy vì chuyện này hay không mà phía cảnh sát bắt đầu điều tra nên phải dừng kinh doanh. Sau nữa lại sang tay cho một ông chủ khác, hình như cũng có thế lực hậu thuẫn phía sau. Ông ta cho trang hoàng lại, định tiếp tục kinh doanh dịch vụ này, nhưng chưa được bao lâu, trong nhà tắm dịch vụ bắt đầu xuất hiện nhiều chuyện ma quái, vô số lời đồn thổi cũng theo đó mà thành. Nghe nói trên tường nhà không hiểu sao thường xuất hiện vết đen hình người, trông giống như một người toàn thân đầy vết tro than bổ nhào vào tường vậy. Ban đầu, mọi người cũng không để ý, về sau mới dần nhận ra trên nóc nhà và giường massage cũng có vết đen. Việc ở đây từng có người chết cháy đã lan khắp thành phố, ai cũng biết, lần này lại xuất hiện nhiều vết đen như vậy, tuy không ai gặp nguy hiểm gì nhưng vẫn quá rùng rợn. Cứ thế, dần dần khách khứa không dám đến nữa, ông chủ mới bèn mời người tới cúng bái, làm rất trầm rộ. Hết dựng sân khấu, hát hí khúc, đốt vàng mã đến dâng hương, cuối cùng còn làm riêng một cái mỏ neo lớn đưa vào nhà, không biết đặt ở đâu. Nhưng dù làm thế nào, vết đen vẫn xuất hiện. Cuối cùng, ông chủ bất đắc dĩ phải dừng kinh doanh, không biết đã bán tòa nhà hay chưa, dù sao nó vẫn luôn bỏ trống, có vẻ ông ta không chỉ có một mối làm ăn, bà chủ quán là người vùng Đông Bắc. Kể chuyện sinh động như thật, nghe rất thú vị. Tôi thầm nghĩ, thì ra sau đó ông chủ nhà tắm đã bán nhà cho Viên Trận. Sau đó Viên Trận bán lại cho ông lão kia, hay Viên Trận vốn là ông chủ? Để xác nhận, tôi bèn mô tả diện mạo của Viên Trận cho bà chủ. Bà ấy cũng từng gặp ông chủ kia, vì mỗi lần tới đây, ông ta đều lái một chiếc xe rất bắt mắt, nên không thể là người mà tôi nói. Huống hồ ông ta đã đến tuổi trung niên, xác nhận không phải Viên Trận, tôi càng thêm nghi hoặc. Giá bán của ngôi nhà chắc chắn không rẻ, đây cũng là lý do vì sao tôi buôn nhà lâu như vậy nhưng rất ít khi dính líu đến các công trình kinh doanh, một là tiền vốn có hạn, hai là rất khó chọn hàng. Bởi kẻ làm ăn khi mua cửa tiệm hay buôn bán đều cẩn trọng hơn mua nhà bình thường, hơn nữa họ lại rất tin vào phong thủy huyền thuật. Cho nên khó mà mua nhà của họ, đại khái chính là kiểu cần tiền không cần mạng. Tuy hiện tại ngôi nhà không phải của Viên Trận, nhưng nhất định từng qua tay gã. Mà hiển nhiên không ai lại vô duyên vô cớ mua nó về, nghĩ vậy, tôi cảm thấy ban nãy mình tùy tiện vào nhà quả thật quá liều lĩnh, rất dễ bị giữ lại bên trong. Khi tôi ra khỏi quán ăn, trời đã tối đen như mực. Phố phường vẫn khá náo nhiệt. Tuy người đi bộ trên đường không nhiều nhưng xe cộ lại đông, khiến tôi vững dạ. Vẫn còn sớm, tôi định dạo quanh ngôi nhà lần nữa, dù không thấy được gì nhưng trở về ngay tôi lại không cam lòng. Mới đi được vài bước, tôi bỗng ngờ ngợ có điểm bất thường. Bởi khi đi qua ô cửa sổ hồi chiều, tôi thấy rõ ràng bên trong nhà tắm có ánh sáng. Tuy không hiểu nguồn sáng ở đâu ra nhưng ánh sáng thì rất mạnh. Nhìn khá rõ, tôi lấy làm lạ. Nhìn đồng hồ mới nhận ra lúc trước mình phân tích sai. Tính ra, bây giờ vẫn chưa tới 8 giờ tối, làm gì có kẻ lang thang nào đi ngủ sớm như thế, tôi lại nghĩ tới Tần Nhất Hằng, chẳng lẽ là hắn? Tôi hướng miệng vào trong, gọi tên Tần Nhất Hằng, nhưng không thấy ai đáp lại. Tôi không dám gọi to hơn, lại thò đầu nhìn, song không thấy bóng người. Có điều tập trung thì vẫn loáng thoáng nghe được tiếng bước chân, tôi cân nhắc một lúc, rồi quả quyết chui vào. Có thể phát ra ánh sáng thì rõ ràng không phải ma quỷ, chui vào rồi, tôi quan sát một vòng, thấy ánh sáng từ phòng tắm hắt ra, tôi bèn rón rén đi tới đó. Theo bản năng, trong hoàn cảnh này, tôi nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Băng qua phòng thay đồ, tôi chỉ còn cách phòng tắm một cánh cửa nhỏ. Từ đây, tôi nhìn thấy rất rõ luồng sáng đảo qua đảo lại, hình như có người đang quét đèn pin bên trong, đã đến nước này rồi thì chẳng cần giấu giếm gì nữa. Tôi không gõ mà đẩy luôn cửa ra. Vừa nghe người ta kể rành rọt về chuyện ma quỷ lộng hành, tôi không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Nhưng từ lâu tôi đã không còn nhát gan như ngày xưa, khi mở cửa. Tôi cũng chẳng buồn nhắm mắt. Nhìn vào trong, tôi bỗng bật cười, bóng người bên trong quá quen thuộc. Cha mạ ơi, không phải Tần Nhất Hằng đây sao? Không biết hắn kiếm ở đâu ra cây đèn pha cầm tay sáng như vậy, bên dưới còn treo thứ gì trông như bình ắc quy, xem chừng phải sáng được vài giờ. Nghe động, hắn quay lại chiếu đèn về phía tôi, Tần Nhất Hằng cũng rất bất ngờ, còn a một tiếng. Chúng tôi đã thân quen tới mức chẳng cần giải thích nữa. Vì sao lại ở đây, trong lòng cả hai đều hiểu rõ, tôi bước tới đấm cho Tần Nhất Hằng một cái, chửi vài câu rồi hỏi hắn sao lại hành động một mình. Hắn không đáp, tiếp tục soi đèn khắp nơi rồi bảo tôi xem trên tường có chỗ nào bẩn không. Tôi hiểu hắn muốn tìm vết đen bèn kể lại toàn bộ câu chuyện của bà chủ quán. Tần Nhất Hằng bảo hắn cũng nghe ngóng được y như vậy. Tuy nhiên ở đây có chút kỳ quái. Nói xong, hắn bèn chỉ vào một cái bồn tắm ở giữa phòng. Ban nãy khi mới bước vào, tôi cũng không để ý, giờ nhìn lại mới thấy bồn đổ đầy nước, hình như tiếng nước mà tôi nghe thấy khi đứng trên lầu phát ra từ đây. Hết quyển 2 chương 36, nhà tắm dịch vụ.